mang bổn tọa ra ngoài, bổn tọa cao hứng nói không chừng sẽ tiện tay chỉ ngươi mấy chiêu, bảo đảm ngươi trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Chu Hằng cười ha ha, lại lắc lắc đầu, nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ta còn suy nghĩ một chút. Cái gì, tiểu tử thối, ngươi dám uy hiếp bổn tọa? Con lửa đen lập tức giận dữ, móng trước chống đất, hai chân sau liền đá tới Chu Hằng. Con lửa đen chết tiệt, quả nhiên đê tiện vô sỉ. Chu Hằng vội vàng tránh đi, chỉ thiếu chút nữa đã bị đá trúng ngực, hắn một kiếm cắt qua, khiến con lửa thối nhanh chóng lui lại. Sai, bổn tọa đang hảo tâm dạy ngươi. Con lửa đen này ra mặt cực dày, không quan tâm nói. Đối mặt với con lửa đen lấy vô sỉ làm vinh quang này, Chu Hằng hoàn toàn không còn lời nào để nói. Kiếm quang càng ngúa càng hung hiểm hơn, dừng tay. Dừng tay, con lửa đen hét lớn, bổn tọa không rảnh so đo với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng cũng biết không làm gì được con lửa thối này, thu hồi công kích, thừa dịp con lửa thối âm hiểm này lại giơ chân đá tới. Cách chương.